Chỉ là thế thân, chương 3, góc truyện audio.com. Người cuối cùng chung ký túc xá với tiểu phù cũng đã đứng dậy, tất cả học sinh nhô lên kinh ngạc. Là Lệ Băng, cô đứng dậy trong ánh mắt hiếu kỳ của nhiều học sinh. Em tên gì, năm mấy, khoa nào, cô PPT khó chịu. Bạch Lệ Băng, năm một khoa y, cô bình thản trả lời. Tại sao đã thông báo từ nãy giờ mà vẫn không báo danh? Với cả bộ dạng đó là thế nào? Em tưởng nó đã có trong hồ sơ nhập học rồi chứ? Cô PPT bỗng nhớ lại một tệp hồ sơ đặc biệt của một SS có tiểu sử về một mái tóc trắng và đôi mắt trắng. Cô thở dài nói, thôi bốn em đi về phòng đi. Bốn người cùng sách va, Ly bước đi, trên đường đi thì cô đi sau cùng, còn ba người kia thì vui vẻ đi trước nói chuyện. Cô nghe loáng thoáng cũng biết được hai người kia là Hạ Xuân và Thùy Chi, còn đang nghĩ về thời gian sau này ở ký túc xá thì Hạ Xuân gọi cô. Lệ Băng, nhanh lên. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy ba người đó vẫy tay gọi cô, liền nghĩ. Thôi kệ, đời sao theo vậy. Bước đến ký túc xá trong sự hồi hộp, bốn người mở cửa phòng ký túc xá thì bất ngờ vì căn phòng khác xa với tưởng tượng của họ, tất nhiên theo một chiều hướng tích cực. Căn phòng khá là rộng, có hai chiếc giường tầng đối diện nhau ở ngay giữa, ngăn cách hai chiếc giường là một chiếc bàn học xinh xắn sáng sủa ngay dưới một cái cửa sổ hướng ra ngoài. Ngoài ra còn có một cái tủ đựng đồ ở góc phòng, một chiếc bàn thấp để học nhóm ở giữa phòng, một toilet sạch sẽ. Bấy nhiêu đó cũng đã đủ để họ sống thoải mái trong quãng thời gian đại học của mình. Bốn người lập tức sắp xếp đồ đạc vào trong tủ, phân chỗ ngủ, thu xếp sách vở vào giá sách rồi chuẩn bị đi tắm. Ai sẽ đi tắm trước đây? Thùy Chi hỏi, ba người đồng loạt nhìn nhau, tiểu phù lên tiếng. Hay lúc này chúng ta phân tìm muội luôn đi nhỉ? Ý kiến hay đấy, Thùy Chi đồng tình, vậy tớ làm em út nhé. Tiểu phù nói, ok, gọi một tiếng tam tỷ nè. Thùy Chi nói đùa, vậy thì còn Hạ Xuân với Lệ Băng thôi nhỉ. Tiểu phù nói, tôi xin kiếu, cô nghe nhắc đến tên mình liền lên tiếng trước. Hai người nhìn cô chằm chằm khiến cô khá khó chịu, liền cầm vội quyển tiểu thuyết của mình mà bỏ đi. Ba người kia thấy vậy thì thất vọng, quay sang nhìn Hạ Xuân. Tớ nghĩ cậu sẽ hợp làm đại tỷ hơn đấy. Thùy Chi thẳng thắn, chưa có điều gì chắc chắn cả đâu. Hạ Xuân khiêm tốn, còn về phần Lệ Băng, cô làm gì, đi đâu, gặp ai sẽ. Cách chương.